Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 22, 10 ước đánh cược. Tần Phong cười nói, là ta nói, bất quá nha, phải xem Hoa đại thiếu bỏ không bỏ được kia máu tốt thơm rồi. Hoa Vô Ngân rõ ràng Tần Phong ý tứ, không khỏi nói, Đoạn Nhận huynh, đây cũng không phải là nói đùa. 10 ước tiền đặt cược a. Hiển nhiên, Hoa Vô Ngân cũng đúng Tần Phong không có lòng tin, dù sao Đằng Phi Hổ có thể vượt hai cấp khiêu chiến, đánh bại cùng cấp bậc người, vậy quá đơn giản rồi. Tần Phong nói, Hoa đại thiếu không cần thay ta lo lắng, 10 ước tiền đặt cược ta vẫn là xuất ra nổi. Hoa Vô Ngân sững sờ, ngươi là nói 10 ước tiền đặt cược ngươi ra? Tần Phong nói, đây là ta cùng cái này hai hàng đổ chiến, tự nhiên ta ra tiền đặt cược, chỉ là mượn ngươi sân bãi dùng một lát mà thôi. Đương nhiên, còn có ngươi máu tốt thơm tối đa cũng liền đáng giá mấy trăm vạn. Ta tính ngươi 1.000 vạn tiền đặt cược. Hắn lại nói, nếu như không có máu tốt thơm, ta cũng sẽ không ra tay. Một bên, Lam Nguyệt cười rất ngọt. Hoa Vô Ngân nói, nếu như 10 ước tiền đặt cược từ Đoạn Nhận huynh ra nói, kia máu tốt thơm ta tặng không ngươi, không cần tiền, đây chính là 1 tỷ phong hiểm a. Vẻn vẹn giá trị mấy trăm vạn máu tốt thơm ở 10 ước trước mặt tính cái gì? Tốt, Tần Phong cười rồi, chậm đã. Quan Thắng đột nhiên liền phát lạnh, nói, Hoa Vô Ngân, nếu như ta thắng rồi, kia máu tốt thơm cũng muốn cho ta. Tốt, máu của ta tốt thơm toàn làm hai vị giác đấu đặt cược rồi. Hoa Vô Ngân cũng không dám lại trêu chọc Quan Thắng, chỉ có thể khuất phục. Quan Thắng rốt cục cười rồi, lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong nói, như vậy, 1 tỷ đâu, lấy ra đi. Tần Phong hỏi lại nói, ngươi có thể lấy ra được tới sao? Ta cấp liền đủ rồi. Quan Thắng rất ngạo mạn, ta như thua rồi, chỉ là 1 tỷ tuyệt đối ít không được ngươi. Ngớ ngẩn, Hoa đại thiếu đồng ý ngươi này một bộ, ngươi cảm thấy ta liền sẽ đồng ý ngươi này một bộ. Tần Phong khinh thường, Quan Thắng mặt liền biến sắc, lập tức nói, Hoa Vô Ngân, lập tức cho ta cầm ra 1 tỷ. Tính toán trước đó ta thắng được, không đủ nhớ trên đầu ta, đối đãi ta thắng rồi lập tức trả ngươi. Hoa Vô Ngân có chút không vui lòng, nhưng chỉ năng điểm gật đầu. Không nói trước Quan Thắng thắng cơ hội rất lớn, coi như Quan Thắng thua rồi, mấy cái ức hắn là tuyệt đối sẽ không lại. Một điểm này Hoa Vô Ngân không chút nghi ngờ, chỉ là hắn trong lòng không muốn mượn mà thôi. Rất nhanh Hoa Vô Ngân liền mệnh thủ hạ chuẩn bị kỹ càng rồi 10 ước hạ phẩm linh thạch, toàn đặt ở một không gian giới chỉ bên trong, giao cho rồi Quan Thắng. Người đây này, Quan Thắng cười lạnh nói, chỉ là 1 tỷ mà thôi. Tần Phong sờ lên cái mũi, đang lo lắng muốn xuất ra cái nào bộ thần cấp công pháp chống đỡ cược lúc. Lam Nguyệt đột nhiên đứng dậy, Đoạn Nhận đại nhân tiền đặt cược liền từ ta bỏ ra a. Quan Thắng tức khắc một mặt lửa giận, ngươi muốn thay hắn ra tiền đặt cược? Lam Nguyệt lại giọng dịu dàng cười nói, 10 ước nha, ta vậy không bỏ ra nổi, bất quá Quan đại sư nói một chút, ta có đáng giá hay không 1 tỷ đâu. Quan Thắng tức khắc con mắt sáng lên, Lam Nguyệt tiểu thư, ý của ngươi là? Lam Nguyệt nói, Đoạn Nhận như thua rồi, ta đem ta chính mình bồi thường cho ngươi, làm nô làm tì ta vậy nhận rồi, đủ sao? Đủ, đủ, quá đủ rồi, ha ha ha. Quan Thắng giờ khắc này rốt cục cười rồi, vô cùng vui vẻ cười rồi. Tiền, hắn mới không thiếu tiền, hắn đã thắng rồi Cực Lạc Cung 7 ước nhiều tiền đặt cược, nếu như có thể lại giết chết tình địch, triệt để thu xuống trước mắt vị này có khuynh thế dung nhan tiên mỹ nhân, vậy liền quá tốt rồi. Giờ khắc này, Quan Thắng trước đó tất cả nộ khí quét qua mà sạch. chỉ còn lại có hưng phấn cùng kích động. Lam Nguyệt vậy cười rất mê người. Chân Nguyên tầng 3, ở tuyệt đại thiên kiêu Tần Phong trước mặt có thể hay không quá buồn cười rồi. Kiến thức rồi Tần Phong tại thiên hỏa di tích bên trong thực lực. Lam Nguyệt chỉ muốn nhìn một chút một hồi quan thắng thua biểu lộ. Rất nhanh cái này một đổ chiến liền truyền ra rồi. Bởi vì Cực Lạc Cung cũng muốn nhân cơ hội này mở cược cục. Kiếm một món hời. Bất quá Cực Lạc Cung mở ra tỷ lệ đặt cược cùng Tần Phong cùng quan thắng khác biệt. Tần Phong cùng quan thắng là một người cầm ra 1 tỷ. Người nào thắng ai liền toàn cầm đi. Mà Cực Lạc Cung mở ra tỷ lệ đặt cược là đoạn nhận. Tần Phong, 1 bồi 4, đằng phi hổ 3 bồi 4, cả so Tần Phong cao gấp 3. Cũng nói công khai Cực Lạc Cung chính mình cũng không coi trọng Tần Phong. Ha ha ha, đằng phi hổ đại nhân thế nhưng là phù môn thiên tài. Thanh danh truyền xa, hắn liền chân nguyên tầng 3 cao thủ đều có thể nhẹ nhõm chiến bại. Một cái chân nguyên tầng 1 tiểu tử còn dám hướng hắn khiêu chiến. Thật sự là muốn chết a. Nhanh lên nhớ xuống ta tiền đặt cược, toàn mua đằng phi hổ thắng, tranh thủ thời gian mở cho ta bằng chứng a. Một tên tai to mặt lớn mập mạp gạt mở chen chúc đám. Người, đem trên người tất cả linh thạch đều lấy ra rồi. Còn có ta, tranh thủ thời gian mở bằng chứng. Lão tử hôm nay muốn phát rồi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người giống đầu thai đồng dạng, tranh nhau đưa tiền, Hoa Vô Ngân sắc mặt lại có chút khó coi. Nhiều người như vậy mua đằng phi hổ thắng, mặc dù đằng phi hổ tỷ lệ đặt cược chỉ có 3 bồi 4. Có thể mua nhiều người rồi, Cực Lạc Cung cũng là muốn thiệt thòi lớn. Vậy mà không ai tin tưởng ta. Tần Phong lắc đầu, rất đau lòng bộ dáng. Kia ta cũng chỉ có thể chính mình giúp đỡ chính mình rồi. Ta mua mình 100 triệu a. Nói lấy, Tần Phong quả nhiên vung tay lên. Một đống lớn đẳng cấp cao linh thạch liền xuất hiện ở rồi trong nhã thất. Nếu là đem hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, tuyệt không thấp hơn 1 ước. Trước đó, hắn ở tụ bảo lâu mua dược tài, thiên địa linh bảo, dùng là bán chú phù linh thạch. Mà trước mắt những này thì là trên người hắn cơ hồ tất cả linh thạch. Nếu không phải mạnh rồi Tư Mã Mặc, địch tôn giả đám người không gian giới chỉ, còn không có nhiều linh thạch như vậy đây. Tốt, Hoa Vô Ngân con mắt sáng lên, tranh thủ thời gian sai người chỉnh lý. Quan thắng lại là cười lạnh, hừ, tranh thủ thời gian hoa a, lập tức liền muốn chết rồi. Tiền này vậy không mang vào âm tàu địa phủ. Ta vậy mua 1.000.000 đoạn nhận đại nhân thắng. Lam Nguyệt đột nhiên vậy cười nói. Quan thắng nụ cười tức khắc cứng đờ. Tức giận nói. Có thể bắt đầu rồi a. Tốt. Kia ta liền thử nhìn một chút. Tần Phong cười lấy. Liền hướng đi rồi giác đấu trường. Giác đấu trường phía trên. Từ Tần Phong đi lên trước tiên lên. Đằng phi hổ liền lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, ánh mắt càng ngày càng băng hàn, chỉ là chân nguyên tầng 1, cũng dám khiêu chiến ta, đây là ta sỉ nhục. Hắn đằng phi hổ thế nhưng là có được 6 tầng thánh quang dị tượng thiên phú thiên tài, ở phù môn địa vị rất cao, cho dù là quan thắng cũng là mời hắn đến giúp hắn. Quan thắng đều mệnh lệnh không được hắn, nhưng bây giờ... Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, dám khiêu chiến hắn, khiêu chiến ngươi, ngươi liền trên mặt không nhịn được rồi. Nhìn lấy đằng phi hổ nhìn phẫn nộ biểu lộ, Tần Phong lại là cười rất lạnh nhạt. Kia đợi chút nữa ta đánh ngươi răng rơi đầy đất lúc. Ngươi không phải là muốn xấu hổ chết rồi. Ha ha, khóe miệng có chút co lại, đằng phi hổ biểu lộ lại là càng thêm rét lạnh. Rất tốt. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ, khiêu chiến kết quả của ta. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Động thủ đi, Tần Phong tự tin mà cười cười. Ngươi muốn chết, đằng phi hổ gầm nhẹ. Bàn tay nắm chặt ở chiến đao chuôi đao phía trên. nồng đậm linh lực tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, mang đến từng lớp lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Hơi yên lặng, Đằng Phi Hổ đột nhiên động rồi. Chỉ gặp hắn bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình trực tiếp phóng tới gần trong gang tấc Tần Phong. Đồng thời, Đằng Phi Hổ hai tay cầm đao, chiến đao phía trên, lưỡi đao sắc bén hiện ra hứa chút hàn mang. Ở khoảng cách Tần Phong chỉ có nửa mét thời điểm, Đằng Phi Hổ thân hình bỗng nhiên dừng lại, chiến đao vẽ lên một đầu xảo trá đường vòng cung, chém thẳng Tần Phong đầu. Xâm La Trảm, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cấp tốc bổ tới chiến đao. Một đoạn thời khắc, Tần Phong đột nhiên bỗng nhiên hướng về phía trước lấn người. Đồng thời một chưởng hung hăng oanh ra, chiến đao không có dự đoán bổ vào Tần Phong trên đầu. Tần Phong chưởng ấn liền không hề có điểm báo trước đánh vào rồi chỗ cổ tay của chính mình. Cảm nhận được chỗ cổ tay, cỗ này không hề có điểm báo trước cự đại chưởng lực. Đằng Phi Hổ mặt liền biến sắc, chiến đao ứng thanh bị đánh rơi xuống, thân hình vậy giống như bị búa tạ đánh trúng đồng dạng. Hai chân nhanh chóng thối lui rồi hơn 10 bước sau, mới chật vật ngừng lại thân hình. Xem chiến trên bàn tiệc, nhìn qua một màn này, Hoa Vô Ngân sắc mặt hơi kinh ngạc, một bên Lam Nguyệt lại là nở nụ cười xinh đẹp, yêu nhã bưng lên trước người Tử Sa chén rượu, môi đỏ hé mở, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, đoạn nhận đại nhân thật đúng là thâm tàng không lộ a. Môi sừng vung lên quyến rũ ý cười, Lam Nguyệt thì thào nói, ngươi... Người này là công pháp gì? Tay phải nắm thấy đau cổ tay. Đằng Phi Hổ sắc mặt biến hóa. Sắc lệ nội cha quát to hỏi. Tần Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái. Chợt nhàn nhã hoạt động rồi một chút bàn tay. Công pháp gì? Đối phó người này sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Ta còn cần dụng công pháp. Đã vậy còn quá xem thường chính mình. Đằng Phi Hổ ra mặt hơi hơi lắc một cái, hàm răng khẽ cắn, xen lẫn nộ khí, lần nữa đối lấy Tần Phong vội vàng xông đến. Tần Phong vẫn như cũ một bộ nhàn nhã bộ dáng, hơi híp mắt con ngươi, nhìn qua kia càng ngày càng gần Đằng Phi Hổ, khóe miệng chậm rãi cong lên một vệt thanh lãnh độ cong. Đột nhiên, Tần Phong động rồi. Đằng Phi Hổ ở cấp tốc phóng tới Tần Phong. Tần Phong nhưng cũng đột nhiên phóng tới rồi hắn. Hai người ở lấy kinh khủng tốc độ lẫn nhau đến gần. Mặc dù bị Tần Phong cái này đột nhiên một tay làm hơi kinh ngạc. Bất quá làm Đằng Phi Hổ nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần Tần Phong về sau. Lại là không nhịn được xâm nhiên cười một tiếng. Linh lực nhanh chóng ở trên nắm tay ngưng tụ. Chấn Sơn Quyền, quát to một tiếng, Đằng Phi Hổ nắm đấm đột nhiên nắm chặt, một luồng bén nhọn phá phong sức lực, giữa không trung bên trong trầm thấp vang lên, chợt đối lấy Tần Phong bả vai đập tới, nhìn điệu bộ này, nếu là bị nện trúng, chỉ sợ Tần Phong cánh tay, đều muốn bị thương nặng, từ vừa mới bắt đầu giao thủ, Đằng Phi Hổ liền chưa từng có mềm tay qua. Chấn Sơn Quyền chính là Đằng Phi Hổ duy nhất tu luyện thần cấp thấp công pháp. Luận uy lực, thế nhưng là so hắn đao pháp càng đáng sợ. Cảm nhận được cỗ kia bén nhọn sức lực, Tần Phong chậm rãi nhổ một ngụm khí, rốt cục hơi nghiêm túc lên. Hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Chân nguyên tầng 3 đỉnh phong lực lượng, đủ đánh bại đối thủ là được. Dù sao bại lộ quá mạnh thực lực cũng là khả năng bại lộ thân phận của hắn. Theo lấy trong lòng tiếng quát rơi xuống, cuồng đột nhiên lực đẩy, lần nữa từ Tần Phong lòng bàn tay bên trong phun ra. Không có công pháp, không có chiêu thức, liền hoàn toàn dựa vào càng nhanh tốc độ, lực lượng mạnh hơn nghiền ép. Không khí hơi chập trùng, một cỗ vô hình lực đẩy hung hăng đánh vào rồi nhanh chóng bắn mà đến Đằng Phi Hổ trên người. Hai cỗ đảo ngược lực lượng giáp công, nhất thời làm nó sắc mặt một mảnh tái nhợt. Phốc phốc, hai cỗ đảo ngược lực lượng, cuối cùng vẫn là Tần Phong trưởng lực chiếm rồi quan trên. Ở giằng co trong nháy mắt về sau, Đằng Phi Hổ trực tiếp bị cỗ kia trưởng lực chấn bay rớt ra ngoài. Cuối cùng tại mặt đất trên vạch ra hơn 10 mét sau, mới chậm rãi ngừng lại thân hình. Lúc này đồng thời, một ngụm máu tươi thê thảm phun tới, nhìn qua nơi xa trên mặt đất mềm liệt Đằng Phi Hổ. Lại nhìn sang hơi an tĩnh giác đấu trường, Tần Phong chậm rãi hoạt động rồi ra tay cổ tay, bày ra một bộ cười khẽ tư thái, nói, cảm giác như thế nào? Phốp, nghe được Tần Phong cái này trần trụi khinh miệt câu nói. Một ngụm máu tươi lại từ Đằng Phi Hổ miệng bên trong phun ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN